Dạ vương, chương 113, góc truyện audio.com, Alex phá vòng vây chạy thoát, không ai có thể ngăn gã được, những người đó đã mất năng lực phản kích, huống hồ gã đã bị thương nhưng tốc độ của Alex vẫn rất nhanh. Chờ đến khi Gem khôi phục thị giác, đã qua mấy phút sau, Alex đã chạy từ đời nào. Mắt gã ta chỉ bị thương nhẹ, chỉ bị hoa mắt. Đám thuộc hạ của gã thì nặng hơn, có tên còn không thấy gì. Kiều Xanh ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cơn nghiện lần này của y rất ngắn, giờ đã phục hồi lại bình thường. Kế hoạch thất bại, Gem cùng đám thuộc hạ không nán lại lâu, vội vàng rời khỏi. Mấy ngày sau, Gem không xuất hiện nữa, Kiều Xanh vẫn bị cơn nghiện tra tấn như trước. Nhưng từ lần Alex đột nhập, gã ta đã buông lòng với Kiều Xanh hơn chút, cuối cùng thì y cũng có thể rời khỏi gian mật thất. Sau lần trúng đạn, Alex đã biến mất, Kiều Xanh vẫn rất bình thản, ngay từ đầu y đã không trông cậy vào Alex sẽ cứu mình. Qua thêm mấy ngày, Kiều Xanh bị đưa tới phòng Gem. Mắt Gem còn hơi sưng, dường như vết thương từ lần bị đạn nổ làm bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Gã ta nhìn Kiều Xanh, ánh mắt hơi lạnh lùng. Kiều Xanh thản nhiên liếc gã một cái, nở nụ cười mờ ám, nhưng không nói gì. Gem đã nhận ra vẻ châm chọc đắc ý trong nụ cười của y, nó làm gã tức tối. Cảm giác khi lên cơn nghiện thế nào? Gã cười lạnh hỏi. Cũng không tệ lắm, thật không ngờ, em có muốn tôi cho em một liều nữa không? Mày nghĩ là dùng thứ thuốc phiện đó có thể khiến tao khuất phục sao? Không thử sao biết được, vậy mày mãi mãi cũng không có được kết quả ưng ý đâu. Kiều Xanh nhún vai, tự tin như vậy sao? Gem nhíu mày, Kiều Xanh cười mà không đáp. Từ đầu tới cuối, thái độ của y đều tao nhã nhưng rất ngạo mạn. Tuy là Gem không thích người khác đối với mình như vậy, nhưng Kiều Xanh là ngoại lệ. Một Kiều Xanh như vậy rất quyến rũ, gã quyết định không chơi trò kéo thời gian với y nữa. Kiều Xanh ngồi trên giường, chân y thì bị xích vào chân giường, còn Gem thì đứng một bên. Gem nhìn y, ánh mắt ngày càng nóng rực, không thể không nói Kiều Xanh là một báu vật. Kiều Xanh rất nhạy cảm, rất nhanh nhận ra dục vọng phát ra từ người Gem, điều này khiến mắt y thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Những chuyện sắp xảy ra y đã rõ rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh bị Gem xâm phạm y liền thấy buồn nôn. Kiều Xanh che giấu cảm xúc rất tốt, Gem không biết hiện giờ y đang nghĩ gì. Kiều Xanh rất bình tĩnh đến mức khiến gã ta phải mê muội. Máu trong người gã bắt đầu sôi lên, Gem nổi thú tính, vội vàng đẩy Kiều Xanh xuống giường. Động tác của gã ta rất thô bạo, thẳng tay lột quần áo trên người y ra. Kiều Xanh không chống cự, sau một khoảng thời gian bị tra tấn, y đã rất suy yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Gem. Gem cũng biết chuyện này, nên không trói y lại. Hơn nữa thay vì chơi với một người không thể động đậy, gã ta thà để Kiều Xanh dãy giụa phản kháng, chuyện này kích thích dục vọng tăng thêm tình thú cho gã. Tiếc là, đến cuối cùng Kiều Xanh cũng không như gã mong muốn. Từ đầu tới cuối, y vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Gem, gã đè lên người Kiều Xanh, từng nụ hôn nóng rực rơi xuống cổ y, Kiều Xanh hơi nhíu mày. Môi Gem như dính lên người Kiều Xanh, hôn dần xuống ngực. Nụ hôn của gã rất cuồng bạo, đó không còn gọi là hôn nữa. Nhiều dấu đỏ xuất hiện trên người Kiều Xanh, lâu không thấy ánh mặt trời, nước da y đã trở nên tái nhợt càng khiến những dấu đỏ trở nên ghê rợn. Góc truyện audio.com, Gem kéo quần Kiều Xanh, sau đó cũng cởi quần áo của mình. Ngay lúc này, người nãy giờ không nhúc nhích lại đột nhiên chủ động ôm Gem, còn choàng hai tay lên vai gã. Gem cảnh giác ngẩng đầu, Kiều Xanh nhìn gã ta, khóe môi hơi cong lên. Nụ cười đó mang một chút lẳng lơ, một chút trêu đùa. Gem lặng đi một chốc, em đang mưu tính gì? Trấn tĩnh lại, gã nắm lấy tay y, anh nói xem. Kiều Xanh cười khẽ, rồi vươn lưỡi liếm liếm khóe môi, động tác đó hấp dẫn vô cùng. Trong mắt Gem hiện lên vẻ kinh diễm, nghĩ lại rồi à, đây không phải điều anh mong muốn sao? Kiều Xanh vuốt hờ trên mặt Gem, ngón tay cọ cọ lên môi gã ta mấy cái, sau đó chui vào cái miệng hơi hé ra. Gem híp mắt ngậm ngón tay Kiều Xanh. Tuy gã ta không hiểu tại sao thái độ của Kiều Xanh lại thay đổi 180 độ như thế, nhưng mỹ vị chủ động đưa tới cửa, không ăn thì quá phí. Huống hồ hiện giờ Kiều Xanh cũng không thể thoát khỏi tay gã không lo Kiều Xanh sẽ giở trò. Gem liếm ngón tay Kiều Xanh khiêu khích, mắt nhìn y chằm chằm. Ánh mắt y trở nên mê ly, hai tay Gem để bên hông y, sau đó trượt xuống dưới. Kiều Xanh rút ngón tay ra khỏi miệng gã, hai tay khoác lên vai, sau đó chuyển tới lưng. Gem cúi đầu, ngậm thứ gồ lên trước ngực y, khoảnh khắc gã không chú ý, ý cười trong mắt y biến mất. Một bàn tay lặng lẽ lần tới ót Gem, tay còn lại thì khẽ vuốt ve mặt gã, khi gã ngẩng đầu lên thì khẽ nắm cằm gã. Gem nhìn Kiều Xanh bằng ánh mắt si mê, Cuối cùng thì gã ta cũng hiểu vì sao Alex lại bại trên tay y, một người đàn ông yêu nghiệt tới mức này, không ai có thể kháng cự được mị lực của y, anh quá thô bạo. Đôi môi mỏng khẽ mở, Kiều Xanh nói. Vậy không tốt sao? Gem cười khẽ, không tốt, Kiều Xanh cong khóe môi, giọng ngày càng thấp. Nó làm tôi đau, sẽ còn chuyện càng đau hơn cơ. Vậy à, Kiều Xanh cong chân, khẽ cọ vào khu vực nóng rực giữa hai chân Gem, thản nhiên nói. Tôi cũng muốn biết anh sẽ làm tôi, đau tới mức nào. Bảo đảm em sẽ phải khóc lóc xin tôi tha cho em. Tôi đang chờ đây, Kiều Xanh nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy có chút giảo hoạt giống như pháo hoa chợt nở rộ trong trời đêm, mê hoặc lòng người. Cả người Gem ngứa ngáy, thiếu chút nữa đã kiềm chế không được. Gã vội vàng đè cái chân đang cọ dưới háng mình lại. Kiều Xanh nhìn gã ta bằng ánh mắt trêu chọc, mới đó đã chịu không được rồi sao? Gem thở dốc, em đúng là yêu nghiệt. Kiều Xanh cười khẽ không nói, sau đó xoay người đè gã ta xuống. Gem nhíu mày, đừng nói với tôi là em muốn ở trên đấy. Chẳng lẽ không được sao? Nhưng tôi cũng không làm bót, tôi cũng không làm top. Vậy em muốn, Gem nheo mắt nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ. Khi ở trên giường, tôi thích chủ động hơn. Đây là lần đầu tiên Gem nghe được cách nói như thế, đồ chơi trước đây của gã, bất kể là nam hay nữ đều rất nghe lời, ngoan ngoãn cho gã chà đạp cho nên gã có chút nghi ngờ. Nhưng khi nhớ tới cảnh Kiều Xanh lấy roi quất Alex, gã vẫn tin. Trong người Kiều Xanh có khí chất của một đế vương, thích làm chủ hết thảy, ở trên giường cũng vậy. Cuối cùng Gem cũng đồng ý với Kiều Xanh, gã muốn thử cái cảm giác được Kiều Xanh hầu hạ, nhất định sẽ rất thích. Vừa nghĩ tới cảnh đó, máu trong cơ thể gã đều sôi lên. Đè Gem xuống giường, Kiều Xanh ngồi trên người gã, hai tay đặt lên vai, vuốt ve. Gờ ngực gã, Gem nheo mắt lại, động tác của Kiều Xanh rất nhẹ nhàng, giống như gió mát thổi qua, mang tới khoái cảm không nói thành lời. Cả người Gem đều căng cứng, bụng dưới trướng tới sắp nổ tung. Góc chuyện audio.com, Kiều Xanh cúi đầu thổi nhẹ vào tai Gem, thích lắm đúng không? Gem cảm thấy xương cốt mình đang tê dần, gã nói qua kẽ răng. Em là đồ yêu tinh. Tôi sẽ để anh cảm nhận được cảm giác lên thiên đường. Giờ vẫn chưa phải sao, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Kiều Xanh cong khóe môi, vậy nhanh lên đi, ngực Gem phập phồng, ánh mắt đầy gấp gáp. Cũng sắp rồi, Kiều Xanh đáp một câu đầy thâm ý, bất chợt hai tay y mò lên mặt gã, một tay giữ cằm, khẽ vuốt ve chòm râu, tay kia thì vuốt ve đầu gã. Gem như sắp phát điên, cái cảm giác thế này, người từng chơi đùa vô số người như gã lại chưa từng biết đến. Gã nhịn không được mà rên rỉ, cảm nhận khoái cảm mãnh liệt nhất trong những ngày gã còn sống trên cõi đời này. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, trong lúc Gem đang say tình, ánh mắt vốn đang mê ly của Kiều Xanh bỗng trở nên lạnh lùng, tay y bỗng siết chặt giữ đầu và cằm Gem, kéo mạnh theo hai hướng ngược nhau. Cách chương.